and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 96, nện huy chương cũng muốn nện thắng. Đường Chấn Hoa thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, nói, tiểu tử, tâm tính muốn ổn, biết không? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi bây giờ ứng nên trải qua một trận thất bại. Ngươi có chút quá thuận. Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đến học viện lên liền là năm nhất tên thứ nhất. Lại càng về sau chiến thắng năm thứ ba, trở thành năm nhất đệ nhất nhân. Đồng thời lần này đấu đối kháng bên trong, hắn lại dẫn đầu đồng bạn liên chiến thắng liên tiếp. Lúc này mới hơn một cái học kỳ, cộng lại cũng không đến thời gian một năm. Lam Hiên Vũ thực lực cũng có được bước tiến dài, tất cả những thứ này đều lộ ra quá xuôi gió xuôi nước. Nhất là thấy Lam Hiên Vũ hôm nay như thế hoa huy chương, Đường Chấn Hoa cũng đau lòng a. Hắn cảm thấy tiểu tử này tâm tính khả năng có chút không đúng. Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười cười, nói, lão sư, ngài dạng này nguyền rủa học sinh của mình thật được không? Huống chi cũ thì không đi mới thì không tới a. Ngài nói có đúng hay không? Chính là bởi vì bỏ ra nhiều như vậy huy chương, học sinh của ngài tương lai mới có càng lớn tiền lời. 10 vạn năm tử tiên linh chi, Lam Hiên Vũ vẫn là rất hài lòng. Hắn quyết định trời tối ngày mai đi Hải Thần Hồ tu luyện một lần, tích lũy càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Bất quá, tử tiên linh chi là không nóng nảy dùng, chờ đến hắn trùng kích tứ hoàn thời điểm lại ăn, tứ hoàn bình cảnh khẳng định dễ dàng đánh vỡ nhiều. Nay là dựa vào tiềm năng tăng lên, hẳn không phải là Nana lão sư nói cái chủng loại kia mượn nhờ thần khí bày mưu cổ vũ phương thức. Không thể dùng thiên thánh liệt uyên kích tới phụ trợ đột phá, dùng thiên tài địa bảo tổng không có vấn đề đi. Vừa nghĩ tới trùng kích tứ hoàn em không có vấn đề quá lớn, Lam Hiên Vũ liền không cấm có chút hưng phấn. Đường Chấn Hoa hừ một tiếng, làm tốt bên trên cơ giáp thực chiến khóa chuẩn bị đi. Chờ lần này đấu đối kháng kết thúc về sau, ngươi liền bắt đầu bên trên môn học này. Vi sư đem tự mình chỉ bảo ngươi, cho ngươi đầy đủ trải nghiệm cơ giáp thế giới ảo diệu. Ây! Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, lão sư, ngài mới vừa nói thất bại, không phải là chỉ cái này à? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, không phải. Cơ giáp khóa tối đa cũng liền là cho ngươi hoài nghi nhân sinh mà thôi. Ta muốn thấy ngươi tâm tính sụp đổ dáng vẻ. Đường Chấn Hoa đi. Lam Hiên Vũ hiện tại liền cảm giác đến tâm tình của mình có chút hỏng mất. Lão sư này đến cùng muốn làm gì? Hắn thật chính là mình thân lão sư sao? Hắn không ngược chính mình tựa hồ liền không thoải mái à? Thật sự là làm người cảm thấy bi thương. Bất quá, Lam Hiên Vũ cũng không thể không thừa nhận nghiêm sư xuất cao đồ lời giải thích. Ít nhất tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện này, hắn cảm giác đến tiến bộ của mình rất lớn. Hắn có thể khẳng định nếu như bây giờ gặp lại hải tặc vũ trụ, hắn hẳn là có thể đủ ứng đối tự nhiên, ít nhất không có nguy hiểm. Bình phục một hạ tâm tình về sau, Lam Hiên Vũ lần nữa đi tới hậu cần trung tâm, đúng vậy. Hắn lại trở về. Chính như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy, hắn đi vào hậu cần trung tâm về sau, lập tức liền thấy trận tiếp theo hồi báo so. Năm nhất hồi báo so là 1 so với 2. 2, năm thứ 4 hồi báo so là 1:01.5. Hồi báo so kém nhiều như vậy. Thấy số liệu này, Lam Hiên Vũ không khỏi trong lòng siết chặt, hồi báo so là cùng thực lực cùng một nhịp thở đó à. Cái này hồi báo so mang ý nghĩa hậu cần trung tâm đi qua nghiêm mật điều tra về sau, là thật không coi trọng bọn hắn năm nhất. Bên trên một trận, bọn hắn hồi báo so tài một chút năm thứ ba thấp một chút, này chứng minh hậu cần trung tâm là càng xem trọng bọn hắn. Mà trận này hồi báo tỉ như này cách xa, năm thứ ba cùng năm thứ tư so sánh, thật kém xa như vậy sao? Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút do dự. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ đưa tay tiếp qua lại. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, đúng lúc là hắn lúc này rất muốn nhất liên hệ người. Vũ Cách học tỷ. Lam Hiên Vũ một bên tiếp qua lại, vừa đi ra hậu cần trung tâm, tới đi ra bên ngoài chỗ rẽ. Chúc mừng các người. Đường Vũ Cách thanh âm rõ ràng có chút cô đơn. Tạ ơn. Bất quá ta nhất định phải hỏi một chút, ngươi không phải là đổi ý đi. Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, không có. Ta xin đã tại hắn thua về sau đưa trước đi. Tin tưởng không lâu liền sẽ phê xuống tới. Dù sao ta đã không thích hợp tiếp tục tại năm thứ ba học tập, mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn xa lánh ta, này sẽ ảnh hưởng đến ta. Tin tưởng học viện sẽ minh bạch đạo lý này, thẳng thắn nói, các ngươi thắng hắn, ta mặc dù là năm thứ ba thấy bi ai, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thống khoái. Tạ ơn. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, ta yên tĩnh nhưng đối thủ là ngươi, kỳ thật chúng ta tất cả chuẩn bị nguyên bản đều là nhằm vào ngươi, lại không nghĩ rằng. Đường Vũ Cách nói, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, năng lực của hắn gần nhất có tăng lên, thực lực tăng nhiều, điều này cũng làm cho hắn đạt được nhiều người hơn duy trì, thậm chí tại tiềm năng phương diện, lão sư đều càng xem trọng hắn. Thế nhưng, ta ta nhất định phải nói cho ngươi là, nếu như các ngươi cũng chỉ có hôm nay biểu hiện ra loại trình độ này, các ngươi là không thắng được ta. Ừm, ta biết, nếu như là ngươi, ta sẽ có khác biệt chiến thuật, không thể nói nhất định sẽ thắng, nhưng cơ hội cũng không nhỏ. Lam Hiền Vũ nói ra. Đường Vũ Cách nói một trận các ngươi muốn đối mặt năm thứ tư, có cần hay không ta ra sân? Lam Hiền Vũ nói, ngươi cảm giác phải cần sao? Ta là dự định cho ngươi làm vũ khí bí mật. Tại chúng ta đối chiến năm lớp năm học trưởng thời điểm lên sàn. Cứ như vậy, chúng ta liền có cơ hội cùng năm lớp năm học trưởng liều một phen. Đường Vũ Cách nói, tuyệt đối không nên xem thường năm thứ tư. Lam Hiền Vũ tò mò nói, ta đã nghe mấy người đã nói như vậy. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì tất cả mọi người hết sức coi trọng năm thứ tư, thậm chí nói năm thứ tư cùng năm thứ ba ở giữa tồn tại một cái đường ranh giới. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, tại chúng ta Đấu La Đại Lục, 16 tuổi mang ý nghĩa trưởng thành, cũng mang ý nghĩa có khả năng tự chủ quyết định chính mình hết thảy. Năm thứ tư học viên chính sử tại 16 tuổi. Ngoại viện học viên theo năm thứ tư bắt đầu, đem phải tiếp nhận học viện phân phối một chút nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không không cách nào tốt nghiệp, thậm chí vô phương thăng cấp. Những nhiệm vụ này là gặp nguy hiểm thậm chí không nhỏ. Năm thứ tư này một năm học đã qua hơn nửa, bọn hắn ít nhất đã chấp hành qua hai lần nguy hiểm nhiệm vụ. Chấp hành qua dạng này nhiệm vụ người, ý chí lực đều sẽ tăng cường, tựa như tham gia qua thi cuối kỳ các người. Năm thứ tư phải đối mặt nhiệm vụ, sẽ chỉ so với các người cái kia thi cuối kỳ nguy hiểm hơn. Chúng ta tham gia thi cuối kỳ thời điểm, ta dám khẳng định vẫn luôn có lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Có thể là, vì học viện đi chấp hành nhiệm vụ, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Cho nên, bọn hắn trải qua gặp trắc trở là chúng ta không sở hữu trải qua. Có gần thời gian một năm rèn luyện, năm thứ tư sẽ trở nên không giống nhau, cái này là cái gọi là thuế biến. Cho nên, các ngươi phải đối mặt là đã trải qua này loại ma luyện năm thứ tư người mạnh nhất, hắn ý chí chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng đều sẽ phi thường không giống nhau. Cho nên, thật không cần ta ra tay sao? Không hề nghi ngờ. Nếu có Đường Vũ Cách ra tay, Lam Hiền Vũ cảm giác đến bọn hắn cơ hồ là chắc thắng. Dù sao Đường Vũ Cách hiện tại liền có lục hoàn tu vi, vẫn là nhất tự đấu khải sư. Sức chiến đấu cực cường, chính diện gánh vác công kích của đối thủ đều không có vấn đề gì cả. Lại thêm bọn hắn mấy người kia, năm nhất phần thắng cực lớn. Có thể là, nếu như bây giờ liền để Đường Vũ Cách ra sân, đến đối chiến năm lớp năm thời điểm, liền không có kinh hỉ. Đưa ra muốn chiến thắng mặt khác niên cấp chính là Lam Hiền Vũ, hắn muốn dẫn dắt lấy các bạn học cùng một chỗ đi tới Tinh Linh Tinh. Nếu như chẳng qua là dùng năm thứ tư làm mục tiêu, Đường Vũ Cách ra sân không có vấn đề, nhưng hắn thật mong muốn đi được càng xa a. Vẫn là không cần, ta nghĩ chúng ta có thể. Vì chàng thắng lợi này, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều. Lam Hiền Vũ nói, không nói những cái khác, riêng là màu tím huy chương, hắn một lần liền tiêu hết 62 miếng A. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ đều không có người có lớn như vậy thủ bút đi. Cầm huy chương nện cũng phải đem trận này nện thắng A. Trừ hắn tử tiên linh chi bên ngoài, vật gì khác cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu. Được A, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Ta cũng rất chờ mong có thể gia nhập tranh tài. Ta duy nhất có khả năng nói cho tin tức tốt của ngươi là, năm thứ tư bởi vì phải tiếp nhận này chút chật vật nhiệm vụ ma luyện, là không có nhị tự đấu khải sư. Đường Vũ Cách tựa hồ cũng bị Lam Hiền Vũ lòng tin lây nhiễm, cảm xúc rõ ràng biến tốt lên rất nhiều. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, tạ ơn học tỷ, nếu như vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta sẽ cố gắng. Đường Vũ Cách nói, tốt, ta mấy ngày nay cũng chuẩn bị một chút. Dập máy thông tin. Lam Hiền Vũ trong lòng đã có một chút dự định. Nếu như đối thủ chẳng qua là ý chí chiến đấu mạnh, hắn xác thực muốn tiến hành tiến một bước nhằm vào huấn luyện mới được. Nếu muốn dùng cái giá thấp nhất chiến thắng đối phương, chính mình liền cần nhiều chuẩn bị. Cẩn thận ở trong lòng tính toán sau một lúc, hắn này mới một lần nữa đi trở về hậu cần trung tâm. Lam Hiền Vũ phát hiện hồi báo so phát sinh một chút thay đổi nhỏ hóa. Bọn hắn bên này hồi báo so đã lên tới 1:2.21, cái này mang ý nghĩa đối diện hồi báo so sẽ tiến một bước giảm xuống. Mặc dù trước mắt vẫn là 1:1.5, nhưng giảm xuống là khuynh hướng tất nhiên, ý vị này bỏ phiếu cho năm thứ tư người sẽ càng nhiều. Năm thứ tư thật sự có mạnh như vậy sao? Ngươi lại tới. Còn đoán chính mình thắng sao? Làm người dự thi. Để cho công bằng, ngươi là không thể tại trên người đối phương quăng huy chương. Hậu cần trung tâm lão sư vừa nhìn thấy Lam Hiền Vũ, vẻ mặt liền không thế nào đẹp mắt. Cũng đẹp mắt không được, tiểu tử này có thể là theo bọn hắn nơi này cầm đi nhiều như vậy huy chương à? Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, ta nhìn lại một chút, cũng suy nghĩ lại một chút, tạm thời trước không lại đoán. Nói xong, hắn quay đầu liền ra hậu cần trung tâm. Hắn dĩ nhiên không phải thật không lại đoán, mà là hiện tại không canh tranh dự đoán. Hồi báo so rõ ràng đang lên cao, vì cái gì không đợi một khắc cuối cùng lại nói đâu. Hắn trở về ký túc xá, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai là tranh tài ngày nghỉ, nhưng bọn hắn còn muốn tiếp tục lên lớp. Lam Hiền Vũ tiến giảng đường, liền bị các bạn học vây quanh. Lớp trưởng, bên ngoài bây giờ cũng không coi trọng chúng ta à. Cũng không biết là vì cái gì, tất cả mọi người nói chúng ta không có khả năng qua năm thứ tư cái này liên quan. Lớp trưởng, hậu cần trung tâm hồi báo so ngươi xem sao. Chúng ta tình huống lần này giống như không lạc quan à. Lam Hiền Vũ nhấc tay ra hiệu, nói, mọi người nghe ta nói, xin nghe ta nói. Các bạn học đều yên tĩnh trở lại. Lam Hiền Vũ nói, liên quan tới năm thứ tư tình huống ta đã tiến hành một chút điều tra. Xác thực, chúng ta phải đối mặt đối thủ so với trước mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, đối với trận này, ta có lòng tin. Năm nhất tất thắng. Khi hắn hô to ra tất thắng hai chữ thời điểm, các bạn học con mắt lập tức đều phát sáng lên, liền liền hắn các đội hữu cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đối Lam Hiền Vũ tín nhiệm đến từ quá khứ thành tích, tựa như Đường Chấn Hoa nói, Lam Hiền Vũ có lẽ cần một trận thất bại đến hoạt động chỉnh tâm tính. Cũng là bởi vì hắn còn không có chân chính thất bại qua, cho nên, hắn, các bạn học đều sẽ vô ý thức tin phục. Mọi người lên trước khóa. Sau khi tan học chúng ta thương lượng ngày mai một trận chiến cuối cùng đối sách. Các bạn học riêng phần mình về chỗ ngồi vị. Lúc này Tiếu Khải kỳ thật đã tới. Thân là chủ nhiệm lớp. Hắn thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng có thể cảm giác được nương theo lấy từng tràng thắng lợi. Lam Hiền Vũ tại các bạn học trong suy nghĩ đã thu được rất cao địa vị. Đối với cái này, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái, tiểu tử này thật sự là lợi hại a. Lam Hiền Vũ này dựa vào cũng không phải cá nhân thực lực, mà là nhân cách mị lực. Nếu là Lam Hiền Vũ thực lực có thể đi đến toàn lớp thứ nhất, vậy hắn nhưng chính là không tranh cãi năm nhất lãnh tụ. Lên lớp, buổi sáng khóa, Lam Hiền Vũ hiếm thấy nghe được có chút không chăm chú, hắn ghé vào trên bàn học, không ngừng mà tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Tiếng chuông tan học vang lên về sau, Lam Hiền Vũ lập tức đứng người lên, nói, tiểu đội chúng ta người khoan hãy đi, lưu lại thương lượng đối sách. Xuất phát từ chiến thuật giữ bí mật cân nhắc, những bạn học khác cũng không cần dự thính, cảm ơn mọi người. Băng Thiên Lương lập tức lại gần nói, bao quát ta. Lam Hiền Vũ nói, trận này trước không cần ngươi lên. Băng Thiên Lương lập tức có chút thất vọng, không cần ta lên à. Mặc dù bên trên một trận biểu hiện của ta không tốt lắm, nhưng ta còn có khả năng biểu hiện được khá hơn một chút. Lam Hiền Vũ bật cười nói, bên trên một trận ngươi biểu hiện được rất tốt nha, nhưng nhằm vào khác biệt đối thủ, chúng ta cần muốn an bài người khác nhau ra sân, cho nên, trận này thật không cần ngươi lên. Vậy được rồi, quay đầu ta cho các ngươi cố gắng lên. Băng Thiên Lương có chút thất vọng cùng Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cùng đi. Lam Hiền Vũ lại đột nhiên kêu lên, Đinh Trác Hàm, ngươi lưu một thoáng. Đã sắp đi đến cửa, Đinh Trác Hàm sửng sốt một chút, quay người nhìn về phía Lam Hiền Vũ, chỉ cái mũi của mình, nói, ta. Đúng, liền là ngươi. Lam Hiền Vũ cười nói. Đinh Trác Hàm lập tức nhãn tình sáng lên, khiến cho hắn lưu lại ý vị như thế nào không cần nói cũng biết à. Hắn vội vàng hấp tấp chạy tới, cười hắc hắc nói, lớp trưởng ngài phân phó. Lam Hiền Vũ tiểu đội những người khác đã xông tới. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, ngày mai một trận chiến khẳng định sẽ rất gian nan, cho nên ta chế định chiến thuật như sau. Nghe chiến thuật của hắn, trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, lão đại. Dạng này thật có thể chứ? Tiền Lỗi cũng nhịn không được hỏi. Lam Hiền Vũ nói, đây là thích hợp nhất chiến thuật. Cũng không là người dự thi thực lực càng mạnh lại càng tốt. Ta đêm qua tại Minh Tưởng thời điểm cẩn thận suy tư cùng tính toán qua, chỉ có như vậy, cơ hội của chúng ta mới lớn nhất, mà lại tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đinh Trác Hàm dùng sức vung một thoáng nắm đấm của mình, nói, lớp trưởng, không nói những cái khác, liền vì ngươi này phần tín nhiệm, ta liều mạng. Cố gắng lên. Lam Hiền Vũ mỉm cười, đưa tay phải ra, năm nhất tất thắng. Những người khác dồn dập đem tay của mình đặt ở trên mu bàn tay của hắn, đồng thời hét lớn lên tiếng, năm nhất tất thắng. Đinh Trác Hàm vội vã đi, trở về làm chuẩn bị. Lam Hiền Vũ hướng đồng bọn của mình nói, 3 giờ chiều, mọi người đến ta ký túc xá tập hợp một thoáng, ta có bí mật muốn nói cho các người. Lão đại, chuyện gì? Có thể hay không tiết lộ một chút? Tiền Lỗi tò mò hỏi. Lam Hiền Vũ cười nói, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, còn gọi bí mật sao? Ngược lại là chuyện tốt là được rồi. Đi thôi, trước riêng phần mình hồi trở lại đi ăn cơm nghỉ ngơi. Xế chiều hôm nay hắn không có cho mình an bài sự tình, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 3 giờ chiều, mọi người đi tới Lam Hiền Vũ ký túc xá, vừa vào cửa liền thấy phòng khách trên mặt bàn để đó từng cái nhìn qua hết sức đẹp đẽ hộp. Có hộp là bằng gỗ, có rất nhiều kim loại, thậm chí còn có một cái hộp nhìn qua là ngọc chế thành. Đợi mọi người đều đến đông đủ, Lam Hiền Vũ nhường đồng bạn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nói, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, đều là nhằm vào mỗi người tình huống chọn lựa. Từng cái tới đi. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy một cái kim loại hộp đưa cho bên người Tiền Lỗi, cái này là cho ngươi, vạn năm nham tương quả. Nó mặc dù là hỏa thuộc tính, lại là thiên tài địa bảo bên trong sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất. Dùng về sau, có rất lớn xác suất sẽ kích phát ngươi cùng kim mập mạp khí huyết một khi sử dụng. Nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường lực chiến đấu của các ngươi. Đồng thời sẽ để cho các ngươi càng đánh càng mạnh. Trên thuyết minh nói viên này trái cây thích hợp nhất trong chiến đấu sử dụng. Gặp phải địch nhân càng mạnh, càng có thể đem tác dụng của nó phát huy ra. Cái này ngươi giữ lại, chờ đến ngươi ra sân đối mặt cường địch thời điểm sử dụng. Không tác dụng phụ, mà lại trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của ngươi, đối ngươi cùng kim mập mạp có chỗ tốt. Kim mập mạp tình huống rất đặc thù, nó sẽ hấp thu sinh mệnh năng lượng, không ngừng trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ thật nhanh, ý vị này nó tự thân huyết mạch là cực kỳ cường đại. Hy vọng tại đây viên vạn nam nham tương quả kích thích dưới, huyết mạch của nó có thể tiến một bước thức tỉnh. Tiền Lỗi tiếp nhận kim loại hộp, hỏi, này nghe thật là lợi hại a, lão đại, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Ta mua được sao? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, không quý. Bốn cái màu tím huy chương. Đưa ngươi. Tiền Lỗi trong nháy mắt trừng to mắt, không chỉ là hắn, những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Lam Hiền Vũ làm mộng cầm thốt ra, ngươi không phải là đoạt hối đoái trung tâm a? Lam Hiền Vũ liếc mắt, nói, ngươi cho ta ngốc sao? Muốn hay không? Không muốn cầm về. Muốn. Tiền Lỗi nói liên tục ba cái muốn chữ, nhào tới ôm chặt lấy Lam Hiền Vũ, thậm chí còn dự định tại trên mặt hắn hôn một cái, bị Lam Hiền Vũ một bàn tay đập tới một bên. Bình tĩnh. Lam Hiền Vũ tức giận nói. Tiền Lỗi lúc này đã là gương mặt nịnh nọt chi sắc, cắt gao ôm trong ngực kim loại hộp. Nói, lão đại, ngươi chính là của ta ngọn đèn chỉ đường, tiến lên người dẫn đạo. Ta yêu ngươi. Đi một bên, ngươi có khả năng đi. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật. Không, ta không đi. Ta muốn nhìn ngươi là yêu ta nhiều một chút vẫn là thương bọn họ nhiều một chút. Bọn hắn lấy được là cái gì? Tiền Lỗi khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này coi như Lam Hiền Vũ đánh cho hắn một trận đoán chừng hắn đều cảm thấy là thoải mái. Lam Hiền Vũ cầm lấy cái thứ hai hộp, đưa cho Lưu Phong. Đây là một cái hộp gỗ nhỏ. Lam Hiền Vũ nói, Phong tử, cái này ngươi sau khi trở về lập tức dùng. Đây là một đoạn vạn năm thiên thanh đằng. Cùng sinh mệnh thường thanh đằng có chút giống, đều là đỉnh cấp thiên thảo. Khác biệt chính là, sinh mệnh thường thanh đằng gia tăng là sinh mệnh lực, nó gia tăng thì là thân thể tính bền dẻo. Vạn năm thiên thanh đằng một cái là trợ giúp ngươi đột phá đến tứ hoàn, vững chắc cảnh giới, một cái khác sẽ để cho thân thể của ngươi trở nên cứng cáp hơn. Ta hôm nay phân công cho nhiệm vụ của ngươi, cần thân thể của ngươi càng cường nhận hơn. Hiền Vũ, cái này quá chân quý. Lưu Phong không có đưa tay đón. Theo lúc trước Tiền Lỗi nhận được cái kia là hắn có thể nhìn ra được, Lam Hiền Vũ đưa ra đồ vật đều rất đắt. Lam Mộng Cầm lại nhịn không được chen lời nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy huy chương? Cái này lại muốn bao nhiêu tiền? Lam Hiền Vũ nói, cùng mập mạp cái kia không kém bao nhiêu đâu. Còn huy chương lai lịch, chờ một lúc nói cho các ngươi biết. Hắn vừa nói, một bên cầm trong tay hộp gỗ nhét vào Lưu Phong trong tay. Lưu Phong cầm lấy hộp, hơi hơi cúi đầu. Phản ứng của hắn không có tiền trồng chất khoa trương như vậy, nhưng vành mắt đã đỏ lên. Lam Hiền Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cầm lấy một cái hộp. Đó là một cái hình tròn kim loại hộp. Lam Hiền Vũ đưa nó đưa cho Nguyên Ân Huy. Cái này cho ngươi. Đây là ta giúp ngươi chọn. Là phi thường thích hợp ngươi một loại thiên tài địa bảo vạn năm cấp bậc vọng xuyên thu thủy lộ. Vọng xuyên thu thủy lộ có thể cực lớn trình độ đề cao nhãn lực của ngươi. Đối tăng lên hồn lực cũng không nhỏ trợ giúp. Hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên một cấp hồn lực. Cho ngươi khoảng cách 60 cấp thêm gần. Mà lại ngươi luân hồi chi nhãn có nó tầm bổ. Hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi trở về ngươi lập tức đưa nó dùng hấp thu. Đúng, Phong tử, Huy, các ngươi hấp thu thời điểm đều đi Hải Thần Hồ. Tại Hải Thần Hồ hấp thu thiên tài địa bảo. Có làm ít công to hiệu quả, có thể tăng cường dược hiệu, làm cần bổ sung sinh mệnh năng lượng thời điểm, nơi đó cũng có đủ nhiều sinh mệnh năng lượng. Số tiền này không thể tiết kiệm, bằng không có lỗi với chúng ta này chút đồ tốt. Tạ ơn Hiền Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy cũng là không có khách khí, cao hứng bừng bừng một thanh tiếp nhận hộp. Lam Mộng Cầm lần này không nói chuyện, bởi vì vạn năm vọng xuyên thu thủy lộ loại thiên tài địa bảo này nàng là biết đến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo a. Lam Hiền Vũ ở thời điểm này đã cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay nàng. Nói, đây là cho ngươi. Ngươi hai loại võ hồn đều cần mạnh mẽ tinh thần lực làm duy trì. Trong này là một đóa hoàn chỉnh vạn năm kim dương hoa, có thể tăng lên tinh thần lực, vững chắc tinh thần chi hải. Giống như bọn hắn, ngươi cũng đi hải thần hồ hấp thu đi. Đêm nay liền đi, mau sớm tăng lên. Lam Mộng Cầm không lên tiếng, cúi đầu nhìn trong tay mình hộp gỗ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Lam Hiên Vũ cuối cùng nhìn về phía đống thiên thu, đống thiên thu cũng đang nhìn hắn, trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, đồng thời còn mang theo vài phần uy hiếp. Tựa hồ là đang nói nếu là ta so với bọn hắn kém, hừ hừ, ngươi cẩn thận. Lam Hiên Vũ đem một cái ngọc chế hộp đưa cho nàng, nói, vạn năm huyền băng tủy, đêm nay liền đi uống, ngày mai cần lực chiến đấu của ngươi. Nghe được vạn năm huyền băng tủy mấy chữ này, đống thiên thu hết sức kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên biết đây là cái gì, đây cơ hồ là đỉnh tiêm băng thuộc tính loại thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, đã từng có một đầu lười biếng băng tầm sinh hoạt tại có vạn năm huyền băng tủy địa phương. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không biết dùng bao nhiêu thời gian. Vậy mà tu luyện đến hiếm thấy trăm vạn năm cấp độ, từ đó thoát thai hoán cốt. Đây chính là bình thường nhất hồn thú A. Vạn năm huyền băng tủy, thứ này thật tồn tại sao? Đừng nói là vạn năm, coi như là ngàn năm nàng cũng chưa từng thấy qua a. Vạn năm huyền băng đều là thiên tài địa bảo. Vạn năm huyền băng tủy cái kia chính là không kém hơn 10 vạn năm thiên tài địa bảo tồn tại. Ghen ghét a. Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm thật có chút ghen ghét đống thiên thu. Nàng cũng có băng thuộc tính, dĩ nhiên biết vạn năm huyền băng tủy ý vị như thế nào. Lam Hiên Vũ tặng hắn một cái, nói, số lượng có hạn, lần sau gặp được lại mua cho ngươi đi. Thiên Thu là thuần túy băng thuộc tính hồn sư, cho nên ưu tiên nàng. Hừ. Lam Mộng Cầm rút lui bĩu môi. Chờ ta có tiền mua cho ngươi. Tiền Lỗi vội vàng bu lại. Ngươi. Chờ ngươi có tiền, cái kia là lúc nào? Lam Mộng Cầm tức giận nói. Tiền Lỗi trong mắt hào quang lấp lánh, nói, rất nhanh, tin tưởng ta. Lam Mộng Cầm nói, không cần. Ta làm gì muốn ngươi đồ vật? Tiền Lỗi cười hắc hắc nói, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Chờ ta có thể thực hiện thời điểm lại nói. Hắn, Lam Mộng Cầm cũng không để ý. Mặc dù nàng không biết Lam Hiên Vũ này vạn năm huyền băng tủy là dùng nhiều ít huy chương đổi lấy, nhưng giá cả khẳng định cao đến dọa người. Bất quá, mọi người phát hiện một vấn đề, vậy liền là đồ tốt đều điểm qua, mỗi người đều có thể trên mặt bàn còn có mấy cái hộp. Lão đại, còn lại những này là ngươi chính mình sao? Tiền Lỗi hỏi dò. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, nói, không, cũng là mọi người. Đối chiến năm thứ tư trận này, coi như là dùng huy chương nện, cũng muốn nện thắng. Đêm nay ngoại trừ mập mạp bên ngoài, các ngươi đều đi hải thần hồ hấp thu ta cho các ngươi những vật này. Điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai đối chiến năm thứ tư, chúng ta tất thắng. Tất thắng. Lưu Bảo Xuyên yên lặng ngồi tại chính mình phòng minh tưởng bên trong. Cảm thụ được thiên địa nguyên lực đối tự thân tầm bổ thể xác tinh thần trầm tĩnh. Nhưng lúc này hắn không có minh tưởng, mà là xuyên thấu qua mái vòm nhìn lên trên trời ngôi sao. Ánh mắt có chút mê ly hắn ở trần. Trên người có hai đạo dữ tợn vết sẹo. Theo bả vai một mực kéo dài đến dưới nách. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trận chiến kia, nếu như không là đồng học không tiếc hết thảy cứu hắn, chẳng qua là cái kia một thoáng, liền sẽ muốn mệnh của hắn. Thật sâu vết thương còn mang theo độc tố. Dù cho trải qua hệ trị liệu hồn sư toàn lực trị liệu, nhưng độc tố này vẫn lưu lại ở trong cơ thể hắn. Lưu lại này hai đạo dọa người vết sẹo. Đối với cái kia một cái chớp mắt phát sinh sự tình, trí nhớ của hắn vô cùng khắc sâu. Hắn theo trong hôn mê tỉnh lại về sau, liền quyết định, dù như thế nào đều sẽ không lại nhường bạn học của mình vì chính mình trả giá đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Bạn học của hắn thiếu một cánh tay, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật là làm không được nhường cánh tay tái sinh, trừ phi thực lực đi đến thần cấp, đồng thời có rất nhiều sinh mệnh năng lượng, mới có thể. Cho nên bạn học của hắn không thể không đổi lại thực trang cánh tay. Chuyện này đối với hắn tới nói là một cái mãnh liệt kích thích. 16 tuổi. Bọn hắn đều mới 16 tuổi A. Liền là tại dạng này, hoa quý, bạn học của hắn lại trở thành người tàn tật. Nhưng bạn học của hắn cười nói cho hắn biết, đây là đáng giá dùng một cánh tay đổi một cái mạng, tính thế nào đều đáng giá. Có thể là, hắn thật thật không cam lòng A. Ngày mai có một trận đấu, nghe nói đối phương vẫn là năm nhất, cho nên có thể lên tràng 4 người. Lưu Bảo Xuyên nói với chính mình nhất định phải thắng. Thắng, liền có thể thu được một cái đi tới tinh linh tinh xem lễ danh ngạch. Hắn đã từng đi qua hồn thú tinh cầu, thật sâu hiểu rõ điều này có ý vị gì. Lần này xem lễ tuyệt không tầm thường. Năm thứ tư danh ngạch đã thuộc về hắn, nhưng hắn còn nhất định phải hướng bên trên khiêu chiến năm lớp 5, hắn không có nửa điểm nắm bắt. Cho nên, mong muốn bảo đảm có một cái danh ngạch, vậy thì nhất định phải chiến thắng năm nhất. Hắn sẽ đem cái này danh ngạch cho vị bạn học kia. Nghe nói vạn năm trở lên hồn cốt là có cơ lại trợ giúp đứt chi mọc lại. Mặc dù chỉ có nhất tuyến khả năng, nhưng nếu như thành sự thật, vị bạn học kia chẳng những có cơ hội tay cụt mọc lại, thậm chí còn có tốt hơn Kỳ Ngộ. Cho nên, đối chiến năm nhất, hắn dù như thế nào đều muốn thắng. Xin lỗi rồi, học đại học muội nhóm, mặc dù các ngươi còn nhỏ, thế nhưng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lưu Bảo Xuyên hai mắt nhắm lại, thân thể bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang bao phủ, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Sáng sớm, Tiếu Khải đi vào giảng đường về sau, liền theo Lam Hiên Vũ trong tay tiếp đến 4 tờ giấy nghỉ phép, phân biệt là điểm. Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy. Tiếu Khải nhìn xem trước mặt Lam Hiên Vũ, hỏi, trận chiến ngày hôm nay nắm chắc được bao nhiêu phần? Năm thứ tư ra sân người, nếu như không có ngoài ý muốn, khẳng định là Lưu Bảo Xuyên. Tư liệu của hắn ngươi hẳn là nhìn qua. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đúng thế. Lưu Bảo Xuyên học trưởng hiện tại 68 cấp, thực lực đã tiếp cận thất hoàn, nhất tự đấu khải sư, võ hồn là thất bảo đao, hệ cường công. Đây là mặt ngoài số liệu. Ngươi học qua rất nhiều liên quan tới võ hồn lý luận tri thức. Hẳn phải biết tên chứa thất. Võ hồn rất khó tu luyện tới bát hoàn trở lên. Trong lịch sử tối cường hệ phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp liền là như thế. Nhưng cũng mang ý nghĩa có được cái này võ hồn hồn sư tại thất hoàn bên trong đều là đặc biệt cường đại. Toàn lực bùng nổ Lưu Bảo Xuyên. Lực công kích cực cường, không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Tiếu Khải nói ra. Đằng trước hai trận đấu, Tiếu Khải đều không có cho Lam Hiên Vũ bọn hắn cái gì chỉ đạo tính ý kiến. Nhưng trận đấu này, hắn nói rất nhiều. Tiếu lão sư yên tâm, này chút ta đều hiểu. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra. Hắn làm sao có thể không rõ đâu. Buổi sáng hôm nay, hắn xuất ra 65 miếng màu tím huy chương quăng tại năm nhất bên này thời điểm, hồi báo so đã cao tới 1 so với 2. 3. Đúng vậy, lần này cơ hồ không ai cảm giác đến bọn hắn có thể chiến thắng. Nơi này dù sao cũng là học viện Sử Lai Khắc A. Mỗi cái niên cấp đều có mạnh mẽ, tinh anh. Lưu Bảo Xuyên cảnh giới nhìn qua cùng năm thứ 3 mạnh nhất Đường Vũ Cách không sai biệt lắm, nhưng hắn nhận qua ma luyện vượt xa Đường Vũ Cách. Mặc dù giữa hai người không có cảnh giới bên trên lớn khoảng cách, nhưng đến lục hoàn cấp độ này, mỗi kém một cấp hồn lực, khác biệt là cực lớn. Chính như Tiếu Khải nói như vậy, toàn lực bùng nổ Lưu Bảo Xuyên, đơn là công kích lực cũng không phải là năm nhất bất luận cái gì người có thể ngăn trở. Chớ nói chi là người ta còn có nhất tự đấu khải. 4-1, mặc dù tại nhân số bên trên có ưu thế tuyệt đối, có thể là, bọn hắn thật có thể thắng sao. Ít nhất từ sau cần trung tâm cho ra hồi báo so liền có thể nhìn ra, đây là cho tới bây giờ. Hồi báo so chênh lệch lớn nhất một trận. Học viện Sử Lai Khắc nội viện. Uông Thiên Vũ ngồi tại trong tĩnh thất, trước mặt hắn chính là thợ rèn hiệp hội hội trưởng. Hắn lại tham dự cạnh tranh dự đoán rồi. Uông Thiên Vũ hỏi. Hội trưởng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lại cạnh tranh dự đoán. Hắn nắm phiếu đầu cho năm nhất, hồi báo so là 1 so với 2. 3. Mà đối diện hồi báo so đã hạ xuống 1.4. Uông Thiên Vũ nói, lòng tin cũng là có, chỉ là bọn hắn chưa hẳn biết năm thứ 4 thực lực. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng cũng dù sao không phải hổ. Hắn đầu nhiều ít, 65 miếng màu tím huy chương. Hội trưởng nói, Uông Thiên Vũ lông mày cau lại, nhiều như vậy. Hắn từ đâu tới tự tin? Hắn chẳng lẽ liền không có hỏi thăm qua năm thứ 4 học trưởng tu vi sao? Không qua, lần này không phải toàn bộ. Hắn hẳn là cũng không có lượng quá lớn nắm, nhưng vẫn là lòng háo thắng quá mạnh. Hội trưởng do dự một chút về sau. Nói, hôm qua nội viện tiếp vào xin. Đường Chấn Hòa lão sư tại ngoại viện đặc thù hối đoái chỗ bên kia mua giá trị 72 miếng màu tím huy chương tài nguyên. Đánh xong gãy. Ước chừng là 61 miếng màu tím huy chương. Uông Thiên Vũ sửng sốt một chút. Hội trưởng nói, giống như là Lam Hiên Vũ mua. Uông Thiên Vũ lập tức hiểu được, nói như vậy, con vật nhỏ kia vẫn là tất cả đều cho đầu. Hội trưởng cười khổ nói, đúng thế. Uông Thiên Vũ. Lam Hiên Vũ tại tối hậu quan đầu hàng loạt huy chương. Năm nhất hồi báo so hiện tại dĩ nhiên không có 1 so với 2.3, mà là tiếp cận 1 so với 2.3. Nhưng hậu cần trung tâm bên kia ngược lại là cao hứng bừng bừng. Lúc này, bọn hắn có thể khỏe mạnh vận động, không cần học viện ủng hộ xác suất tương đối lớn. Lưu Bảo Xuyên thực lực tại ngoại viện ai ai cũng biết. Hắn tương lai nhất định vào nội viện, là năm thứ 4 chân chính tinh anh, rất chịu các bạn học kính yêu. Trận này nhận quan tâm cũng rõ ràng so trước 2 trận muốn hơn rất nhiều, dù sao năm nhất đã thắng liên tiếp 2 trận. Năm thứ 2 cùng năm thứ 3 hiện tại cũng đều đứng tại năm thứ 4 bên này. Trận này chính là bảo vệ học trưởng tôn nghiêm một trận chiến. Khoảng cách buổi chiều tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Nhìn trên đài, ngoại viện năm nhất, năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 các học viên đều đã tới không sai biệt lắm. Thậm chí năm lớp 5 cùng năm lớp 6 đều có không ít học viên đến đây xem tranh tài. Đàng hoàng thanh niên vẫn như cũ ngồi ở trong góc, thanh niên tóc đỏ không. Ngồi ở bên cạnh hắn, là Lam Hiên Vũ cái kia ngày tại hối đoái trung tâm thấy qua tên kia xinh đẹp học tỷ. Hôm nay trận này ngươi cảm thấy nam nhất còn có cơ hội chiến thắng sao? Xinh đẹp học tỷ hỏi. Đàng hoàng thanh niên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trả lời vấn đề của ta. Xinh đẹp học tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Đàng hoàng thanh niên thở dài một tiếng, nói, có chút khó, không biết Lam Hiên Vũ này tiểu học đệ có nghe được hay không ta? Tiểu tử này là người thông minh, nếu là hắn nghe rõ ta, không tiếc bất cứ giá nào. Hẳn là còn có chút cơ hội. Ngươi cũng biết năm thứ tư là tình huống như thế nào. Năm thứ tư học viên một cái học kỳ xuống tới, con mắt đều đỏ. Lúc trước chúng ta cũng là như thế tới. Có nhiều thứ là năm nhất không có khả năng có. Hiện tại chỉ xem bọn hắn khiêng nổi hay không. Chủ yếu xem phút thứ nhất, nếu như bọn hắn tại phút thứ nhất bên trong có thể không bị đánh tan, liền còn có một cơ hội. Ta cũng không coi trọng bọn hắn. Ta cho năm thứ tư đầu một viên màu tím huy chương đây. Xinh đẹp học tỷ khẽ cười nói, tựa hồ đối với đàng hoàng thanh niên trả lời rất hài lòng. Khách khách. Đàng hoàng thanh niên ho khan hai tiếng. Ngươi làm gì? Có vấn đề gì? Xinh đẹp học tỷ nghi ngờ hỏi. Đàng hoàng thanh niên cười khổ nói, chuyện này muốn theo hai mặt xem a. Năm nhất có thể vượt cấp khiêu chiến, liên tục chiến thắng năm thứ hai cùng năm thứ ba, cái kia cũng không phải dễ đối phó. Cái kia Lam Hiên Vũ ngoại trừ có cái giống như là thần khí đồ vật bên ngoài, đầu óc cũng vô cùng linh hoạt, là cái giả hoạt tiểu gia hỏa. Nói không chừng là hắn có thể ngược gió lật bàn. Trận này, thật không phải là tốt như vậy phán đoán. Ta đều không quăng. Cái gì? Xinh đẹp học tỷ hai tay chống nạnh. Hừ. Lam Hiên Vũ nhưng không biết nhìn trên đài còn có dạng này nhạc đệm, giờ này khắc này, hắn đang cùng đồng bọn của mình làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Lớp trưởng, thật không cần ta còn. Đinh Trác Hàm có chút thấp thỏm nhìn xem Lam Hiên Vũ. Không cần, đã nói là cho ngươi dùng tiêu hao phẩm. Lam Hiên Vũ nói. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta đây cũng sẽ không khách khí, tạ tạ lớp trưởng. Ta hiện tại đã biết rõ lão băng tên kia vì cái gì suốt ngày mặt dạn mày dày theo sát người, bởi vì đi theo lớp trưởng có thịt ăn à. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, cái kia nhất định. Huynh đệ mình liền chớ khách khí. Chờ một lúc đi lên biểu hiện tốt một chút. Thắng trận này, ta thỉnh chúng ta toàn lớp ăn tiệc. Đúng vậy, quyết định như vậy đi. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà tại chỗ nhảy dựng lên. Đã đến giờ, ra sân đi một tên phụ trách giám sát tranh tài lão sư qua tới nhắc nhở đạo. Lam Hiên Vũ mang theo bốn người cùng đi ra khỏi lối đi. Lập tức, nhìn trên đài năm nhất bên kia vang lên tiếng hoan hô, bọn hắn đều huy động hai tay. Năm thứ hai, năm thứ ba, thậm chí năm thứ tư tầm mắt cũng theo đó rơi vào Lam Hiên Vũ trên người bọn họ. Bọn hắn đầu tiên muốn nhìn, liền là hôm nay năm nhất ra sân nội hình. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, tại năm nhất ra sân trong bốn người, vậy mà không có thực lực tối cường, đã đi đến ngũ hoàn Nguyên Ân Huy Huy. Đúng vậy, không có Nguyên Ân Huy Huy, mà là Lam Hiên Vũ dẫn theo Đống Thiên Thu. Lưu Phong cùng với Đinh Trác Hàm ra sân. Ngũ hoàn người không có ra sân. Bọn hắn đối thủ có thể là có được lục hoàn tu vi Lưu Bảo Xuyên A. Lục hoàn, nhất tự đấu khải sư, mà lại là học viện Sư Lai Khắc học sinh giỏi. Năm nhất bên này, tu vi cao nhất cũng chính là tứ hoàn. Này làm sao đánh? Bọn hắn đây là muốn từ bỏ. Lưu Bảo Xuyên cũng đã đi ra tới, thấy đối diện đội hình, hắn cũng lộ ra gương mặt vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, trận đấu này duy nhất có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp liền là Nguyên Ân Huy Huy, mà hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thế mà không có phái Nguyên Ân Huy Huy ra sân. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản lão sư cũng là căn cứ vào đối phương đội hình có Nguyên Ân Huy Huy tình huống an bài cho hắn chiến thuật. Cho rằng đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy cái này tổ hợp. Có thể hiện tại ra sân một cái Đinh Trác Hàm. Đây là một tên lúc trước năm nhất tham gia bất luận cái gì trong trận đấu đều không có ra sân học viên, hoàn toàn là mặt lạ hoắc. Năm nhất đây là muốn làm gì? Tại vô số ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới, hai bên chạy tới trong sân, tại cách xa nhau 100 mét địa phương đứng vững. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên nhãn tình sáng lên, tự nhủ, có chút ý tứ, xem ra là có ý tưởng a. Xinh đẹp học tỷ quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ý tưởng gì? Đàng hoàng thanh niên thở dài một tiếng, nói, ta nói là năm nhất bảy trận có ý tưởng, không có nhường người mạnh nhất lên, vậy liền khẳng định là có sáo lộ. Liền xem bọn hắn sáo lộ có thể thành công hay không. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp, Lưu Bảo Xuyên thực lực ta là biết đến, tiểu tử này có một cỗ ngoan kình, cho dù là ta tại năm thứ tư thời điểm, cũng không có cái kia sự quyết tâm. Hắn là thật bị kích thích, không biết năm nhất tiểu học đệ nhóm có thể hay không gánh vác được công kích của hắn. Xinh đẹp học tỷ gật gật đầu, nói, Nghe nói, Lưu Bảo Xuyên cũng thật không dễ dàng. Đàng hoàng thanh niên đột nhiên oán giận mà nói, ngươi sao có thể nghe nói nam sinh khác sự tình. Quay đầu ta liền đi tìm hắn quyết đấu. Ngươi đi ra. Sân thi đấu bên trong, Lam Hiên Vũ mặt mỉm cười hướng đối diện Lưu Bảo Xuyên lên tiếng chào, học trưởng tốt, sau đó còn mời học trưởng hạ thủ lưu tình. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, Lưu Bảo Xuyên vẫn còn có chút hảo cảm, Lam Hiên Vũ có thể dẫn đầu đồng học liên tục vượt cấp khiêu chiến thành công, đây đã là thực lực chứng minh. Mà lại, Lam Hiên Vũ dáng dấp đẹp mắt a, cái kia ánh nắng nụ cười đúng là vô cùng dễ dàng cho người ta hảo cảm. Lưu Bảo Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Trận này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thua. Tại từ điển của hắn bên trong, cũng không có thua cái chữ này. Vô luận đối thủ là người nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là hắn tại chiến trường chân chính bên trên học đến đồ vật. Nhất thời nương tay khả năng liền sẽ hối hận cả đời. Cho nên, vấn đề an toàn liền giao cho trọng tài đi. Hai bên chuẩn bị. Một người trọng tài không biết lúc nào đã trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới nam học viên, trầm giọng nói ra. Sau đó Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc thấy đối diện Lưu Bảo Xuyên trên thân sáng lên điểm điểm hào quang. Theo bộ mặt bắt đầu, áo giáp do bên trên hướng phía dưới trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Nhất tự đấu khải. Tranh tài còn chưa bắt đầu, hắn vậy mà liền phóng xuất ra chính mình nhất tự đấu khải. Hắn đấu khải kiểu dáng đơn giản, không có quá nhiều trang trí, hoàn toàn thiếp thân, khuỷu tay cùng đầu gối vị trí có dữ tợn dao găm. Trong lúc vô hình, một cỗ hung lệ khí trong nháy mắt bùng nổ. Lam Hiên Vũ bốn người đều rõ ràng cảm giác được đáy lòng phát lạnh, lập tức có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đây là khí thế. Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy bên người đồng bạn biến hóa. Bộ ngực hắn bên trong huyết mạch vòng xoáy nóng lên. Một cỗ khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn theo cái kia băng lạnh áp chế bên trong tránh ra. Trong cơ thể khí huyết phảng phất là nhận lấy kích thích, lại có một loại sôi trào xu thế. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, ra một thủ thế. Sau đó, trọng tài, Lưu Bảo Xuyên cùng với nhìn trên đài tất cả mọi người thấy năm nhất bốn học viên cùng giơ tay lên, đem một quả đỏ trái cây màu đỏ nhét vào trong miệng mình. Trái cây không là hết sức đại, đại khái lớn chừng trái nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt của bọn hắn liền bịt kín một tầng hào quang màu đỏ thắm. Liền liền hai con ngươi bên trong đều là hồng quang đại phóng, khí tràng trong nháy mắt biến, bốn người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, khí thế tăng lên dữ dội. Đó là đồ chơi gì đây? Bọn hắn ăn đó là cái gì? Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lưu Bảo Xuyên vừa sải bước ra, bay lên trời, từng cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, bốn tím hai đen. Nay sáu cái hồn hoàn đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra hắn hồn đế cấp bậc tu vi. Một thanh dài bốn thước đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, trên sống đao hào quang lấp lánh, có sáu cái chùm sáng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí thế trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Hai tay của hắn cầm đao. Trên thân thứ ba hồn hoàn lấp lánh, một đạo kinh thiên đao mang nương theo lấy trên sống đao cái thứ ba chùm sáng xuất hiện. Trong nháy mắt cùng toàn thân khí tức hợp lại là một, đấu khải lực lượng rót vào trong đó. Trong khoảnh khắc, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khóa chặt đúng là mình, cái kia kinh thiên một đao liền muốn chém xuống. Lúc này, Lam Hiên Vũ tay trái đã cầm đống thiên thu tay phải. Tại tay trái của hắn phía trên, ngân văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm bàn tay, trong mắt của hắn hào quang lấp lánh. Trầm giọng quát, thiên thu. Đống thiên thu trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đôi sâu trong mắt màu lam. Tại cái kia đôi mắt về sau, mơ hồ có thể thấy một đạo khổng lồ hư ảnh. Giữa không trung đã nhảy lên thật cao, khí thế hung hăng Lưu Bảo Xuyên vậy mà tại trên không dừng lại một chút, toàn bộ thân thể mặt ngoài đều hiện lên ra một tầng băng cứng. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cưỡi trên trước một bước, đống thiên thu hai tay đặt tại trên lưng của hắn, trong nháy mắt đưa hắn đẩy ra. Tại đống thiên thu đẩy Lam Hiên Vũ thời điểm, hai bên Lưu Phong cùng Đinh Trác Hàm đã song song liền xông ra ngoài. Lưu Phong tựa như một đạo huyễn ảnh, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn liền đã xông người trên không, bốn cái hồn hoàn, không sai, dòng dã bốn cái hồn hoàn nổi lên. Nhẹ nhàng tiếng long ngâm quanh quẩn, toàn thân hắn đã bao trùm một tầng vảy màu trắng. Một cây kim văn lam ngân thảo đúng lúc này theo Lam Hiên Vũ trong tay phải vung ra, vừa vặn cuốn lấy eo của hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm trong nháy mắt trở nên sục sôi dâng lên. Theo Lưu Bảo Xuyên bùng nổ đến năm nhất bên này không chút nào yếu thế nghênh chiến, tất cả những thứ này phát sinh nhanh vô cùng. Thế nhưng, Thâm Lam Ngưng Thị đối với Lưu Bảo Xuyên khống chế hiệu quả chỉ có một giây. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Bảo Xuyên trên người tầng băng liền đã nổ tung, tu vi của hắn muốn vượt xa bốn tên đối thủ, mà lại hắn có đấu khải. Thâm Lam Ngưng Thị khống chế tại Lam Hiên Vũ tăng phúc dưới tuy rất mạnh, nhưng có thể khống chế ở Lưu Bảo Xuyên thời gian vô cùng có hạn. Dù sao, hiện tại Thâm Lam Ngưng Thị cùng lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu hợp lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ nhiều ít vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá, hắn thi triển hồn kỹ đã bị ngăn cản. Người từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất lên. Lưu Bảo Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hai tay cầm đao. Một cỗ nồng đậm đao khí bắn ra. Thứ nhất, thứ hai hai cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng. Thân thể tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng khí thế trong nháy mắt tăng cường. Toàn thân đấu khải đều phát ra cường quang. Người nào cũng có thể cảm giác được hắn tiếp theo kích nhất định là kinh thiên động địa. Thế nhưng, ngay lúc này, ngay phía trước, một cái màu vàng khối lập phương, do hào quang tạo thành khối lập phương, trôi dạt đến trước mặt hắn. Lưu Bảo Xuyên sững sờ, nhưng mà hắn căn bản không có đi quản cái kia khối lập phương. Bởi vì hắn cho rằng tứ hoàn hồn sư gần như không có khả năng dùng hồn kỹ làm bị thương người mặc đấu khải chính mình.